Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, vô cực ma giới. Hạ Vũ trực tiếp thi triển bát môn lãnh vực, trong vòng phương viên trăm dặm, nơi có sinh linh đều bị áp chế, 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu lực lượng, gia trì thân mình. Hạ Vũ thực lực bảo tăng đến đáng sợ bước. Một cái tiến vào, tiên nhị, siêu cấp yêu nghiệt. Coi như là người trường sinh gặp vậy phải thua không thể nghi ngờ. Hạ Vũ đi tới Trác Ngự Vũ trước mặt, lạnh lùng nói, lưu lại chăn chối đi. Trác Ngự Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Trác Ngự Vũ tức giận không dứt, giờ phút này hắn đã không có giao thủ tim. Hạ Vũ quá mạnh mẽ. Quá yêu nghiệt, lại có thể thật bước vào tiên linh cảnh, hơn nữa kinh khủng hơn phải, người này lại có thể tiếp liền đột phá, lên cấp tiên nhị, nơi này, Hạ Vũ lạnh như băng cười một tiếng, làm gì, giết người, oanh, Hạ Vũ một chỉ điểm ra, diệt tiên chỉ thúc dục, hóa thành một đạo màu bạc thất luyện, giống như ngân hà treo ngược. Trong xung quanh trăm dặm ngay tức thì bị san thành bình địa. Trác Ngự Vũ chết, Quan Mãnh Liệt chết, tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu ở giữa ba vị chết, tiên linh thánh địa 29 vị người trường sinh chết, liên tiếp tử vong, cũng không để cho Hạ Vũ dừng lại, quay lại chu diệt bên trong khu vực tiên linh thánh địa cao thủ. Trong chốc lát, đổ máu tinh không. Hét thảm tiếng bên tai không dứt, phàm là người trường sinh, không có người nào là Hạ Vũ ba chiêu chi địa, đều bị chu diệt, trong đó vượt qua 8 tên người trường sinh đại viên mãn cao thủ. Chống giữ một lát, liền ngay tức thì bị giết, cái này làm cho chung quanh, không thiếu thánh địa đệ tử, sau sống lưng toát ra một cổ khí lạnh, thẳng xông lên sau ót, hung hăng dùng mình một cái. Ánh mắt sợ hãi vô cùng, cái này ở rừng rậm nguyên thủy, liền đại khai sát giới, giết hại tiên linh thánh địa mấy trăm đệ tử ma vương. Hôm nay ở rơi xuống tiên lĩnh lại khai sát giới, đem mấy trăm tên tiên linh thánh địa thiên kiêu, còn có người trường sinh toàn bộ chu diệt. Lần này, tiên linh thánh địa còn sót đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ tiêu diệt. Là chân chân chính chính đứt đoạn, hơn nữa còn là một người nơi là, một người giết bọn họ tiên linh thánh địa trẻ tuổi một đời. Hoàn toàn đứt đoạn, không một người có thể anh kỳ phong mang. Sau trận chiến này, Hạ Vũ tên chữ, ắt sẽ danh chấn mỗi cái trong thánh địa. Tất cả trẻ tuổi thiên kiêu, đều đưa nhớ Hạ Vũ danh tự này. Giờ phút này. Tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu, bị chu diệt 3 người, còn có 4 người ở rơi xuống tiên lĩnh bên trong. Đây là Hạ Vũ trước đây không lâu lấy được tin tức. Biết tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu đều đến. Hạ Vũ mở trọc đồng, vừa nhìn ngàn dặm, phát hiện 2 người người mặc tiên linh thánh địa đạo bào người tuổi trẻ. Khí tức cường đại. Có một người lại còn là 8 tuyệt thiên tài. Hắn chắc là Mạc Phàm, tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu đứng đầu. Giết! Hạ Vũ cường thế ra tay, vung ra 2 trường, hóa thành 2 đạo quang trụ 5 màu, ẩn chứa 12 đạo đại đạo hình thức ban đầu lực lượng. Đem bên trong một người người tuổi trẻ, ngay tức thì tễ hết, có thể cái đó Mạc Phàm. Nhưng cố tiếp một trưởng này, tự thân trọng thương, Hạ Vũ kinh ngạc nói, không sai, lại còn có thể tiếp ta một trưởng, bất quá phía dưới liền không tốt như vậy chờ. Tạm biệt, oanh, Hạ Vũ thúc giục người cương quyền, 3 lần chiến lực chồng lên lên, phía trước ngàn dặm khu vực, bị đánh ra một cái to lớn hắc cái hố, khói đen bốc lên. Khu vực trung tâm còn có một người hình dấu vết. Đừng cho nghi ngờ, chính là Mạc Phàm thi thể hài cốt sở tại. Hạ Vũ trưởng thứ 2, trực tiếp đem hắn đánh hài cốt không còn. Tiếp theo Hạ Vũ trực tiếp đem thất đại thiên kiêu. xóa bỏ toàn bộ. Trận chiến này khiếp sợ chu vi mấy trăm ngàn dặm cương vực, tất cả mọi người thánh địa thế lực cũng chấn động vô cùng. Không nghĩ tới tiên linh thánh địa, thất đại thiên kiêu toàn bộ giết, chính là tám tuyệt thiên tài, tiên linh thánh địa thánh chủ ngoại tôn, vậy không có thể may mắn tránh khỏi, trực tiếp bị giết, cái này quá đáng sợ. Không thiếu thánh địa cũng đang vui mừng, suýt mồ hôi lạnh cả người, may năm đó không có đem Hạ Vũ cho đắc tội chết. Nếu không tiên linh thánh địa tình trạng bi thảm, chính là bọn họ kết quả. Vì thế, tiên linh thánh địa điên cuồng, bọn họ thánh địa những năm này, thật sự là mặt mũi quét sân, còn đụng phải đả kích trọng đại, thiếu chút nữa thì và cửu đan thánh địa khai chiến. Nhưng mà cửu đan thánh địa sẽ chờ bọn họ, chỉ cần người tiên linh thánh địa dám đến phương này khu vực, giữ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Vì thế, toàn bộ rơi xuống tiên lĩnh, vậy không ai dám trêu chọc Hạ Vũ, những yêu thú kia càng không dám, liền bất hủ cấp yêu thú khác, như Mộc Ngư bọn họ cũng kinh sợ, càng đừng đề ra yêu thú cấp thấp. Hạ Vũ thân phận bối cảnh, tháo ra một góc, đủ để cho hắn ở toàn bộ rơi xuống tiên lĩnh hoành hành. Không người chạy tới chủ ý, đây là đừng cho hoài nghi. Vì thế, tiếp theo mấy ngày, Hạ Vũ an tĩnh, không có lại chế tạo lớn hơn giết hại. Hết lần này tới lần khác, toàn bộ rơi xuống tiên lĩnh xảy ra chuyện rồi. Từ bên trong vây truyền tới một tiếng kinh thiên nộ hống, ẩn chứa vô cùng lửa giận, thay vào đó là thê lương kêu gào tiếng. Đây là ngân nhãn điêu tiếng kêu thảm thiết, để cho Hạ Vũ mắt nhỏ nhảy, nhìn sang, kết quả không gian biến dạng, Đan Tín cả người là máu, bị thương rất nặng, đi tới Hạ Vũ bên người, ngưng trọng nói, tiểu sư tổ, đi, ông, hư không biến dạng, Đan Tín nắm Hạ Vũ bả vai, đi tới cửu đan thánh địa địa phương, bất quá sau lưng, tựa hồ đuổi theo tới một đầu khủng bố sinh linh, vô cùng tức giận, một mực đuổi kịp cửu đan thánh địa, còn như dạng gì sinh linh, Hạ Vũ cũng không kịp quay đầu xem, cửu đan thánh địa tổ địa trong đó, liền xuất hiện một cái áo bào xám lão đầu, cường thế ra tay, trời đất phảng phất chính là hắn. Hắn liền đại biểu thiên địa ý chí, đem đầu này khủng bố sinh linh trực tiếp đánh lui, tức giận, to gan xúc sinh, dám đến ta cửu đan thánh địa quấy rối, giết, hống, một tiếng vô cùng tức giận gầm thét truyền tới, đầu này khủng bố cự thú, thân hình to lớn, che khuất bầu trời, quay lại rời đi, tựa hồ rất kiêng kỵ cửu đan thánh địa. Không dám ở nơi này gây chuyện, quả quyết rời đi, Hạ Vũ là một mặt mộng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Đan Tín bị thương nặng, tựa hồ là mạnh khủng bố yêu thú thứ gì. Hạ Vũ thân là cửu đan thánh địa, hôm nay bối phận cao nhất người, đương nhiên là có tư cách biết là thứ gì. Cho nên, cửu đan thánh địa tất cả cao tầng, toàn bộ tề tụ, bàn sự việc. Bất quá ước chừng nửa ngày sau này, Cửu Lê sẽ để cho người truyền tin, đem bảy linh thánh địa tuyên võ thánh địa hai đại thánh chủ. Toàn bộ mời đi theo, mặc dù ba đại thánh địa lẫn nhau ý kiến trái ý, từ đó chia ra, nhưng mà dẫu sao là cùng nguyên, một khi gặp phải bất kỳ việc lớn, ba đại thánh địa đồng khí liên chi, tất nhiên sẽ chung nhau ứng đối. Dẫu sao ba đại thánh địa, nói là ba cái thánh địa, thật ra thì đồng loại căn nguyên, trên bản chất liền là đồng môn đệ tử. Hạ Vũ hiếm thấy không ngồi ở chủ vị, ở dài trên bàn hạng chót, nằm ở trên bàn, nhìn ba đại thánh địa thánh chủ và trưởng lão, đều là sắc mặt ngưng trọng. Cửu Lê ngưng trọng mở miệng nói, Đan Tín trưởng lão, bất chấp nguy hiểm tánh mạng, ở rơi xuống tiên lĩnh lấy được một vật. Thứ gì? Tuyên võ thánh chủ cau mày hỏi. Hắn vừa mới tới cũng không biết tình huống, có có thể thấy Đan Tín sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, bị thương rất nặng, không khỏi thầm kinh hãi. Hiển nhiên là biết Đan Tín thực lực. Nơi này, Cửu Lê lật tay cầm ra một tấm tàn quyển, bất quá bàn tay lớn, phía trên nhưng phủ đầy huyền ảo chữ viết. Hạ Vũ nhìn rất lâu, một chữ nhìn không hiểu. Vì thế, Cửu Lê ngưng tiếng nói, vô cực ma giới lại phải xuất thế. Cái gì? Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, đồng loạt đứng lên, rõ ràng cho thấy bị tin tức này kinh động. Hạ Vũ mơ hồ nói, cái gì vô cực ma giới? Tiểu sư tổ, ngươi có chỗ không biết, vô cực ma giới tồn tại lâu đời, rất có thể là phương này vũ trụ nguyên thủy sinh linh. Ở lúc thiên địa sơ khai thì đã ra đời, khi đó còn không có vạn tộc sinh linh. Tuyên Võ nói, Thất Liễu Nhi gật đầu nói, không sai, sau đó vạn tộc cường đại lên, hợp lực đem những thứ này nguyên thủy sinh linh đuổi đi. Chẳng ngờ ở bọn họ lấn áp hạ sinh hoạt, như thế nói, vô cực ma giới sinh linh, và chúng ta không đội trời chung rồi. Hạ Vũ nói, Cửu Lê gật đầu nói, không sai, trong vô cực ma giới sinh linh, lại là cường đại dị thường. Triệu năm trước, hai giới đại chiến, hai bên rơi xuống tiên cấp cao thủ, liền cao đến thiên vị. Cái gì? Hạ Vũ kinh đứng lên, giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt, không ngờ tới loại chuyện này, đơn giản là kinh người nghe, rơi xuống tiên cấp cao thủ, lại có thể cao đến thiên vị, đây quả thực là không có thể tưởng tượng. Vì thế, Hạ Vũ có chút rung động. Nếu là như vậy, cái này phiến vũ trụ đem sẽ rơi vào lúc hỗn loạn kỳ. Vô cực ma giới đáng sợ, đã vượt quá tất cả mọi người nhận biết. Giờ phút này, rơi xuống tiên lĩnh bên kia, căn bản không phải cái gì kinh thiên bảo vật xuất thế, mà là sắp có cục tai họa lớn họa hạ xuống. Nơi này, Hạ Vũ vậy cảm giác được, sự việc thật muốn chuyện lớn. Ba đại thánh địa trưởng lão, giờ phút này cảm giác được, chuyện này căn bản không phải bọn họ có thể khống chế. Cửu Lê nhưng đột nhiên lên tiếng nói, thật ra thì tình huống, vậy không chúng ta nghĩ như vậy nghiêm trọng, trong này ghi lại chỉ là, vô cực ma giới khác thường động, đang cùng nằm vùng chúng ta nơi này gian tế liên lạc. Mỗi một năm, liền muốn một phần chúng ta nơi này thế lực phân phối tình huống và cao thủ số lượng. Vô cực ma, giới ma nhân, tạc tâm không chết, sớm muộn sẽ lần nữa xâm phạm tới đây. Tuyên Võ ngưng tiếng nói, Thất Liễu Nhi cũng nói, đúng là như vậy, theo ta xem chuyện này, đã không phải chúng ta ba đại thánh địa sự việc, mà là hồn vũ hạ tất cả thế lực người sự việc. Chúng ta cần phải làm công bố cho mọi người. Không thể, Cửu Lê và Tuyên Võ cùng kêu lên ngăn trở. Tất cả trưởng lão nhìn lại, ánh mắt không rõ ràng. Không rõ ràng vì sao phải ngăn trở. Cửu Lê giải thích, cái này loại việc lớn, bây giờ còn chưa chứng cứ xác thực. Nếu như truyền đi, thiên hạ ắt sẽ hỗn loạn. Đối với chúng ta thánh địa mà nói, nguy hại lớn hơn. Đến lúc đó tặc nhân lớp lớp xuất hiện, không muốn biết xuất hiện nhiều ít tai họa. Nhưng mà chuyện này cũng không thể để cho chúng ta ba đại thánh địa vác à, Thất Liễu Nhi bất mãn nói. Cửu Lê ngưng tiếng nói, ngày mai ta liền và tiểu sư tổ lên đường, đi tất cả đại thánh địa thông báo tin tức, đồng thời và tất cả đại thánh chủ thương lượng chuyện này nên làm cái gì. Tiểu sư tổ, Tuyên Võ cau mày, Thất Liễu Nhi vậy không rõ ràng, vì sao phải mang theo Hạ Vũ? Cửu Lê nhưng ngưng trọng nói, bất luận như thế nào, tiểu sư tổ là chúng ta tổ tiên nơi nhận lấy đệ tử. Mọi người rộng biết là chúng ta Cửu Đan Thánh Địa nhị đại tiên tổ, thân phận tôn quý, càng ngừng trên chúng ta, cho nên mang tiểu sư tổ đi ra ngoài. Những cái kia thánh địa càng có thể coi trọng chuyện này. Tiểu sư tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyên Võ nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói, đi thì đi thôi, ta đang tốt biết một chút về tất cả đại thánh địa thiên tài chân chính. Ta hiện tại đến cổ trai kỳ, phải tìm đồng bối bên trong. Càng đối thủ cường đại chui luyện thân mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài. Phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.